Tác phẩm Nhà giả Kim, chương 40. Công ty điện ảnh gây lộn xộn ở phim trường Ojai. Bộ phim mới nhất trong hàng loạt các bộ phim kinh dị của Enoch Studios đã gây ra tình trạng giao thông lộn xộn và rối loạn nơi trung tâm của Ojai ngày hôm qua. Các hiệu quả đặc biệt có một thứ gì đó quá thực đối với một số người dân địa phương và những dịch vụ cấp cứu tràn ngập. Những cú điện thoại từ những người tuyên bố rằng có nhiều xác chết đang đi lảng vảng trên các nẻo đường. Trong một tai nạn có liên quan, một tài xế say rượu đã đâm xe mạnh vào vòi phun nước ở công viên lịch sử Libby và dàn dây leo vừa mới phục hồi dạo gần đây. John Dee, chủ tịch của Enoch Film, một đơn vị của Enoch Enterprise, đã hết lời xin lỗi về sự hỗn loạn với lý do là sự cúp điện và một làn sương mù trái mùa đã tràn qua khi đoàn làm phim chuẩn bị quay một cảnh tượng trong bộ phim mới của họ. Những yếu tố ngoài dự tính này sẽ càng làm cho bộ phim trông rùng rợn hơn, người phát ngôn của ông ta cho biết. Đi đã hứa là sẽ phục hồi vòi phun nước và dàn dây leo trở lại vẻ đẹp lộng lẫy như trước. Ojai Valley News, cửa tiệm đồ cổ địa phương bị nổ tung. Một vụ nổ hơi đốt đã hủy hoại cửa tiệm của công dân lâu đời của Ojai, bà Dora Witcherly. Vào giờ khuya tối hôm qua, một sự kiện về điện đã xảy ra làm bốc cháy các chất dung môi mà bà chủ tiệm thường sử dụng để lau chùi, đánh bóng và tu bổ lại các đồ cổ của mình. Bà Witcherly đang ở trong căn buồng phía sau cửa tiệm khi vụ nổ xảy ra và đã bình an vô sự. Và dường như bà không quan tâm lắm về cú viếng thăm của tử thần này. Khi bạn sống lâu như tôi đã sống, không có gì làm cho bạn ngạc nhiên nhiều nữa. Bà hứa là sẽ mở cửa tiệm trở lại vào mùa tới.